Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 961, ngàn năm lôi kích mộc. Thiến tỷ nói rất đúng, đã đại ca đi rồi, chúng ta hay là nên làm gì vậy? Làm gì vậy đi thôi, gian phòng này biệt thự ta sẽ một mực giữ lại, về sau đại ca trở về mới có thể tìm được nhà của mình. Ai, vốn tưởng rằng Long ca tham ngộ thêm của ta tang lễ. Xem ra là không có cơ hội rồi. Lâm Thiến có chút thất lạc nói. Thiến tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ngươi thân thể tốt như vậy. Cái gì tang lễ không tang lễ? Ngươi không cần an ủi ta rồi. Ta thân thể của mình tự chính mình tin tưởng. Ngươi, khó tránh khỏi sẽ có vừa chết. Lâm Thiến vừa cười vừa nói. Bà nội. Lâm Long ra ra đến cùng đi nơi nào? Bọn hắn thật là thần tiên sao? Lúc này, Lâm Thiến cháu trai hỏi. Cháu của nàng cũng đã 11-12 tuổi rồi. Thứ bảy chủ nhật nghỉ đều tới chiếu cố Lâm Thiến. Đẩy đẩy xe lăn cái gì? Vừa vặn lần này Lâm Long ly khai. Hắn hãy theo Lâm Thiến đã tới. Làm một cái vị thành niên. Hay là thời kỳ trưởng thành thời điểm. Hắn vô cùng hâm mộ Lâm Long. Hắn thường xuyên nghĩ đến mình có thể tới vô ảnh đi vô tung. Phất tay tầm đó sơn băng địa liệt. Là một cái cứu vớt thế giới đại anh hùng. Nhưng bây giờ tận mắt thấy người khác có thể tới vô ảnh đi vô tung. Đừng đề cập nhiều hâm mộ. Hắn thậm chí muốn bái Lâm Long vi sư. Thế nhưng mà không biết như thế nào mở miệng. Tại tăng thêm Lâm Long đã đi ra. Hắn hiện tại thậm chí rất hối hận vì cái gì không còn sớm ấn mở khẩu. Cho dù bị cự tuyệt cũng tốt a. Huống chi vạn nhất Lâm Long đã đáp ứng. Dù sao đều là thân thích. Không có đạo lý không giáo. Cho dù không giáo chuyện hai tay cũng tốt nha. Ha ha, người Lâm Long ra ra đối với chúng ta mà nói đích thật là thần tiên. Tiểu gia hỏa. Ngươi có phải hay không muốn cùng ngươi Lâm Long ra ra học pháp thuật nha? Ngươi như thế nào không nói sớm nói với hắn? Cho dù hắn không đáp ứng thu ngươi, ta cũng có thể lại để cho hắn dạy ngươi mấy chiêu. Như vậy cũng có thể phòng thân nha. Đối với đứa cháu này, Lâm Thiến hay là rất ưa thích, tựu làm miệng không được, rất hướng nội, rõ ràng muốn bái Lâm Long vi sư, vừa rồi lại không nói. Hiện tại muốn nói đều không có cơ hội. Ta không biết nói như thế nào. Ta nhìn thấy Lâm Long ra ra không biết vì cái gì. Lời nói đến bên miệng tựu cũng không nói ra được. Ha ha, chàng trai còn cần nhiều luyện luyện a. Chờ ngươi về sau trưởng thành đến nhị Long ra ra tại đây đi làm. Ta cho ngươi rèn luyện khẩu tài. Không phải là pháp thuật ấy ư. Đến lúc đó ta mang ngươi đi gặp một người, nàng nhất định sẽ dạy ngươi. Nhị Long nói người không phải người khác, đúng là Âu Dương Linh Linh. Cho dù Âu Dương Linh Linh không có Lâm Long lợi hại, nhưng dạy bảo Lâm Thiến cháu trai còn không có vấn đề. Hơn nữa loại chuyện nhỏ nhặt này, Nhị Long cảm thấy Âu Dương Linh Linh sẽ không cự tuyệt. Giờ phút này, Lâm Long đám người đã trở lại linh vực chung. Linh vực không khí chất lượng, căn bản không phải địa cầu có thể so sánh. Địa cầu thật giống như đục ngầu ô đầm, mà linh vực thật giống như thanh tịnh biển cả. Căn bản không thể so sánh nổi. Trở về rồi, rốt cục trở về rồi. Hay là tại đây tốt? Tôn Thái Đại mặt mũi tràn đầy cảm thán nói. Tại linh vực đãi thói quen, hắn cảm giác tựu là trở lại bí cảnh chung đều không thói quen. Nếu để cho tại hắn địa cầu đãi nửa năm thời gian, đoán chừng hội điên mất. Các ngươi đi trước, minh chủ ở đâu? Ta đi thánh môn nhìn xem thánh vô cực phi thăng không có. Đi, mọi người gật đầu. Thánh môn hôm nay đặc biệt náo nhiệt, xin rất nhiều thế lực thủ lĩnh tới tham gia thánh vô cực phi thăng điển lễ. Những người này trên thực tế đều là đến chế giễu. Bọn họ cũng đều biết, từ xưa đến nay, có thể vượt qua tiên kiếp ít càng thêm ít. Thánh vô cực tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn vượt qua tiên kiếp căn bản không có khả năng. Tuyệt đối sẽ bị tiên kiếp đánh chết. Cũng không biết thằng này phát điên vì cái gì, vậy mà không áp chế chính mình cảnh giới. Như thánh vô cực như vậy, nếu áp chế cảnh giới của mình ít nhất còn có thể sống lâu mấy trăm năm. Nhưng bây giờ một năm đều sống không được. Nhưng ngay tại vừa rồi, thánh vô cực rõ ràng bình an vượt qua tiên kiếp, phá không phi thăng, cái này đến phiên những này chấn kinh rồi. Thánh vô cực rõ ràng phi thăng rồi. Tiên kiếp A-hát, đây chính là tiên kiếp, rõ ràng đã vượt qua. Thánh vô cực đã thành tựu tiên vị, phi thăng thành tiên, không có lẽ a, thánh vô cực làm sao có thể vượt qua tiên kiếp? Trước kia so với hắn lợi hại rất nhiều người đều không thể vượt qua. Hắn là như thế nào vượt qua? Đúng vậy a, hâm mộ chết lão phu rồi. Lão phu hiện tại cũng muốn độ tiên kiếp, chỉ là nhất định sẽ bị tiên kiếp đánh chết. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao nghị luận, đi vào thánh môn Lâm Long rất dễ dàng, hãy tiến vào thánh môn. Nghe được bọn hắn tiếng nghị luận, Lâm Long hơi sững sờ. Thằng này vừa mới phi thăng, sớm biết như vậy có lẽ sớm chút đến, bất quá đã bình an phi thăng là tốt rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Long trực tiếp ly khai thánh môn, như là đã biết đạo thánh vô cực phi thăng, cái kia tiếp tục lưu lại cũng không có cái gì ý tứ. Hắn và thánh môn đám kia trưởng lão cái gì cũng không quen, cũng không muốn đi tham gia hòa, lúc này trực tiếp ly khai, trở lại trước khi minh chủ cho bọn hắn an bài trong sân. Lão đại, thánh vô cực phi thăng sao? Gặp Lâm Long trở về, Châu Bàn Tử bọn người nhịn không được chạy đến hỏi. Ừ, ta đi thời điểm vừa mới phi thăng, sẽ trễ một bước. Không biết vô thượng đại ma phi thăng không có, đã bây giờ trở về đã đến, tất cả mọi người đi bế quan a, ta cũng phải chuẩn bị một chút độ tiên kiếp rồi. Cái kia tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy lão đại rồi. Châu Bàn Tử biết đạo độ tiên kiếp rất trọng yếu, không thể quấy nhiễu đến Lâm Long, mặc dù nói tiên kiếp đối với Lâm Long không có lực uy hiếp. Nhưng coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Tiểu Long, chúng ta cũng đi bế quan. Chính ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, đến lúc đó bảo chúng ta. Bạch Khiết mở miệng nói. Ừ, đi thôi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Mọi người bế quan. Lâm Long lập tức ly khai sân nhỏ. Hiện tại hắn muốn tìm vượt qua tiên kiếp đồ vật. Tiên kiếp rất lợi hại, cho dù là hắn đều muốn nhờ ngoại lực. Dựa theo thực lực của hắn, cái phải tìm đến ngàn năm lôi kích mộc là được rồi. Bởi vì là lôi kích mộc, căn bản không sợ lôi, hay là ngàn năm, đủ để chống cự tiên kiếp. Dùng lôi kích mộc đối kháng tiên kiếp, tuyệt đối thành công. Cho dù không thành công, Lâm Long cũng không sợ. Hắn còn có thần ma cửu biến cùng vận mệnh chi đạo. Đến lúc đó chính mình sử dụng thần ma cửu biến cùng lôi kích mộc chống lại tiên kiếp. Phần trăm trăm vượt qua, không hỏi qua đề ngay tại ở ngàn năm lôi kích mộc rất khó tìm. Địa cầu tựu cùng không cần phải nói rồi, căn bản không có, lúc ấy Lâm Long tựu dùng thần thức xem qua. Duy nhất một căn chỉ có hơn 50 năm, mà linh vực lớn như vậy, có lẽ có. Bất quá rất khó tìm, linh vực thật sự là quá lớn, Lâm Long khổng lồ thần thức đều không thể bao trùm hắn một phần vạn. Muốn tìm kiếm ngàn năm lôi kích mộc sao mà khó khăn. Bất quá khó khăn cũng phải tìm, dù sao tìm được lôi kích mộc độ kiếp hội an toàn rất nhiều. Lúc ấy Lâm Long nói cho thánh vô cực độ kiếp đích phương pháp xử lý cũng là dùng lôi kích mộc. Chỉ có dùng lôi kích mộc dẫn đạo kiếp lôi mới có thể chống lại kiếp lôi. Thật giống như nước sôi cùng nước lạnh khác nhau. Nước sôi rất bị phỏng, người thêm một điểm nước lạnh tựu không nóng. Ai, hay là chậm rãi tìm đi. Lâm Long thở dài, lập tức biết đạo hướng linh vực lớn nhất rừng rậm bay đi. Cái này rừng rậm tên là Lạc Nhật Chi Sâm. bên trong độc xà mãnh thú phần đông. Bất quá đối với Lâm Long đến bảo hoàn toàn là chút lòng thành. Linh vực to lớn, hắn chạy đi đâu không được. Coi như là vô tận đại hải đều có thể đi xông vào một lần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.